Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, toái thi 7. Người phụ trách Trần Khoa Trưởng nói, Vương đội, chúng ta 10 phút trước tiếp vào một cái điện thoại báo cảnh sát. Muốn để ngài nghe một chút ghi âm, Vương Thụ Lâm bắt đầu còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn tùy tiện gật đầu. Một cái tiếp tuyến viên nhấn chốt mở, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, truyền đến một trận rất nhỏ thở dốc, tựa hồ có chút khẩn trương, hoặc là kích động, ngài đã kết nối, mời nói, tiếp tuyến viên tại ghi âm thảo luận, còn lại tại nhân dân công viên trên núi, xin ngài nói rõ ràng, ngài gặp khó khăn gì, ngoặc kép chấm chấm. Còn lại tại nhân dân công viên trên núi, tiên sinh, ngài không có đem lời nói rõ ràng ra. Ngài muốn, kế tiếp là một trận âm thanh bận. Trần Khoa Trưởng giải thích, Vương đội, gọi điện thoại người dùng chính là điện thoại công cộng. Đến cùng là dụng ý gì chúng ta cũng đoán không ra. Nhưng lại không giống đùa ác. Có thể hay không? Vương Thụ Lâm mí mắt cơ bắp nhảy mấy cái. Đối thư ký nói. Lập tức thông báo Cao Cường, Tạ Bân, để hai người bọn họ các mang ba người, còn có vật chứng khoa, đúng, còn có trung bác sĩ, nói cho bọn hắn nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức tập hợp, 10:23 nhân dân công viên, đội hình cảnh 8 người, vật chứng khoa 5 người, thêm pháp y, kéo thành một đường thẳng, từ chân núi hướng lên trên lục soát. Vương Thụ Lâm đứng tại bên cạnh chuồng gấu, đưa lưng về phía đám kia chỉ có biết ăn đồ vật phơi nắng mập xúc sinh. Nhìn xem các đội viên từng khối mặt cỏ, từng cây kiểm tra, trong lòng phanh phanh gõ trống. Hôm trước tiếp vào trong chuồng gấu phát hiện đầu người báo án về sau. Hắn liền dự cảm không ổn, Mao Bình đưa ra những cái kia chất vấn hắn cũng không phải là không hiểu. Làm gần 30 năm cảnh sát hình sự, bằng trực giác hắn cũng biết kia tuyệt đối không phải phổ thông chuyện ngoài ý muốn. Huống chi, người chết là một vị nữ tính, không cẩn thận trượt chân rơi xuống khả năng cực nhỏ, nhưng hắn so Mao Bình nghĩ càng sâu. Người trẻ tuổi chỉ thích không ngừng đặt câu hỏi, sau đó đàm binh trên giấy, nhưng lại không biết như thế nào hành động. Dựa theo hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, thăm viếng bài tra là lão nhất bộ, cũng là phá án hiệu suất tối cao phá án thủ đoạn. Đem các loại lời khai tổng hợp lại cùng nhau, tiến hành hợp lý phân tích phán đoán hoàn cảnh, thiệp ấm người, sự kiện trải qua, từng cái liệt ra, lấy ra mấy cái người bị tình nghi, tìm ra tương quan vật chứng so sánh, từng bước co lại phạm vi nhỏ. Cuối cùng còn lại một cái kia dĩ nhiên chính là hung thủ. Bản án liền tra ra manh mối. Trái lại nói, một khi loại phương pháp này mất đi hiệu lực, phá án khả năng liền sẽ giảm mạnh. Hôm qua, làm qua 3 phần ghi chép về sau, là hắn biết vô cùng có khả năng trở thành một cọc án treo. Tại hắn theo cảnh kiếp sống bên trong. Loại kia trời sinh mang theo phạm tội khuynh hướng hung thủ tương đối hiếm thấy. Lại khó đối phó nhất, bọn hắn bình thường giống rắn đồng dạng kiên nhẫn chiêm cứ tại bụi cỏ chỗ sâu. Tại không tưởng tượng được thời khắc cấp tốc xuất kích, về sau mai danh ẩn tích, tư liệu khoa ngăn trước lịch sử án chưa giải quyết, đều không ngoại lệ đều là loại hung thủ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.